Hơn nữa mấy năm nay Lục Đại mở rộng thể chế cũng tạo cơ hội cho những người này lợi dụng, trong bọn họ có rất nhiều người trà trộn vào Lục Đại, học tập tri thức của Lục Đại để phát triển hệ thống tạp phiến của chính mình. Hừ, ta hoài nghi Pháp Á thế lực từng làm oanh động liên bang cũng rất có khả năng chính là một lưu phái còn sót lại từ thời đại lưu phái. Ha ha, nếu quả thật như vậy thì Lục Đại gặp phiền toái rồi. Thù hận giữa Lục Đại và những lưu phái này không thể nào xóa bỏ được. Vào giai đoạn cuối của thời đại đó, các lưu phái lớn nhỏ lần lượt bị huyết tẩy. Lục Đại không có tên nào sạch sẽ, mà ngay cả Khổ Tịch Tự, máu tươi trên tay họ năm đó cũng đủ để nhuộm hồng sông A Phạm Ni. Lời nói của Tăng Hàn Thủy làm cho Trần Mộ mở rộng tầm mắt, thì ra còn có nhiều bí mật như vậy. Trong các cuốn sách lịch sử đều miêu tả giai đoạn này một cách mơ hồ, chỉ là liều mạng ca ngợi Hải Nạp Phạm Xâm Đặc năm đó vĩ đại như thế nào. Hiện tại nghe được những lời này của Tăng Hàn Thủy, Trần Mộ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lịch sử quả nhiên chỉ là lời nói của kẻ chiến thắng. A1. Biên tập viên, nguyên tác là Liên bang Tổng hợp Học Phù. Chỗ này hình như tác giả nhầm lẫn, Hải Nạp Phạm Xâm Đặc là người sáng lập tinh viện. Không phải Liên bang Tổng hợp Học Phù, như vậy phải thu gom vào tinh viện mới đúng. Mạn phép sửa thành tinh viện, quảng cáo, cách chương.